Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, tim đập ba càng, kỳ thật nữ sinh mất tích, cũng không tính là cái gì hiếm thấy tin tức, nữ tính vốn chính là nhược thế quân thể, cả nước mỗi ngày đều có nữ tính mất tích, hoặc là bị lừa, hoặc là bị lừa bán, đủ loại đều có, loại này mất tích tình huống, các đại tin tức truyền thông đều đưa tin đến không đồng ý đưa tin. Theo ta ba thấy, đưa tin xuất ra mất tích án, một tháng còn có nổi lên bốn phía, như vậy không có đưa tin xuất ra mất tích án lại có bao nhiêu khởi đâu. Vấn đề này coi trọng xác suất tính, chẳng phải mỗi một điều mất tích án kiện đều sẽ trở thành trên tin tức xã hội trang báo. Hoặc là nói như vậy tin tức đã nhiều lắm, mặc dù có truyền thông phóng viên sáng tác tin tức cào. Ở trên mạng cũng rất nhanh liền trầm, rất khó khiến cho mọi người chú ý cùng nghĩ lại, có lẽ cũng chỉ có cảnh cục bên trong cảnh viên rõ ràng. Chúng ta trong thành thị trong một tháng đến cùng có bao nhiêu khởi dân cư mất tích án. Ba ta cho ta xem di động thượng tin tức phát sinh ở mấy ngày trước. Giống như chính là ở chúng ta trường học phụ cận vùng đi ngang qua sau mất tích. Trên ảnh chụp nữ sinh đại khái liền vừa 20, cười thực sáng lạn, làm cho người ta một loại ánh mặt trời hoạt bát cảm giác. Nàng tướng mạo có chút lạ mắt, hẳn là không phải chúng ta ban, hoặc là chúng ta trong hệ mặt đồng học, nhìn đến tin tức cuối cùng một hàng, ta nhíu một chút mày. Này nữ sinh quả thật cùng chúng ta trường học không có gì liên quan. Nàng năm nay 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Ở nội thành ngoại xí công tác, hẳn là thuộc loại tiền đồ một mảnh quang minh cái loại này nhân. Đáng tiếc cứ như vậy không lý do người mất tích, cũng không biết có thể hay không tìm được. Ba ta cho ta xem này tin tức mục đích, hơn phân nửa chính là nhắc nhở ta về sau xuất môn thời điểm phải cẩn thận. Miễn cho cũng cùng mất tích nữ sinh giống nhau phát sinh ngoài ý muốn. Biết, ba ba. Ta về sau nhất định đúng giờ về nhà, ta đại khái là đêm qua ngủ thời điểm cảm lạnh. Theo tỉnh lại liền cảm thấy cả người rét run, ở ba ta trước mặt liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Ai, ngươi mau vào đi ngủ đi, tài hơn 6 giờ, ngươi nói nhỏ chút, không cần ầm ĩ đến tiểu lưu nghỉ ngơi thì tốt rồi, ba ta hình như là đã sớm tha thứ tinh toàn. Một ngụ một cái tiểu lưu kêu thân thiết. Ba ta chỗ làm thượng là buổi sáng hơn 10 giờ chung khởi công. Mẹ ta đều là qua 8 giờ về sau tài đứng lên nấu cơm. Chính là gần ba ta miệng vết thương đang ở khép lại. Ngứa khó chịu, buổi sáng đã tỉnh liền ngủ không được. Lâm Vân kia một đao, đầy đủ nhường ba ta khâu hơn 30 châm. Tiền thuốc men hoa 3 vạn đa nguyên. Nhà chúng ta vốn sẽ không giàu có. Con muốn còn phòng thải. Mẹ ta tóc trong một đêm đều phải sầu trắng, chính là Lâm Vân gia cũng là đáng thương, lưng nhiều như vậy cọc án mạng, huynh muội lưỡng một chút tất cả đều chết ở bên trong. Mười mấy năm hàng xóm, ngay lúc này lại tìm người ta muốn bồi thường, thật sự có chút không phúc hậu. Chủ nhật thời điểm, Lâm Vân ba mẹ gấp trở về, nghe nói ba ta không truy cứu bọn họ dân sự trách nhiệm. Cũng không tính toán khởi tố bọn họ, kích động trực tiếp quỳ chúng ta ra môn khẩu. Ba ta đi dìu hắn nhóm thời điểm, Lâm gia hai vị tộc trưởng thật là cực kỳ bi thương. Vô luận như thế nào không chịu đứng lên, nói chính mình sinh Lâm Vân như vậy nghiệp chướng, hận không thể một đầu chàng chết ở chỗ này. Cuối cùng vẫn là mẹ ta ra mặt cấp khuyên trở về. Ở trên lầu kia gian từng huyết trong phòng mặt an ủi bọn họ thật lâu. Tài xuống dưới, ta nghe ta ba cho ta vào phòng ngủ ngủ, do dự một chút, tài gật gật đầu, nói, ba, ta đây đi ngủ, ở ba ta trước mặt, ta nào dám biểu hiện ra chính mình chịu ủy khuất không dám tiến phòng ngủ bộ dáng. Lúc này sẽ đồng ý, nếu không trong lời nói, ba ta bởi vì ái nữ sốt ruột, cũng không biết sẽ nghĩ sao tinh toàn, lúc này, chợt nghe mẹ ta hô một tiếng. Tường Hàn A, ta phơi ở ban công thịt can thế nào không thấy? Ngươi không phải ngươi cầm lấy, ngươi kia rách nát, đã sớm nên ném, kiềm chế thực phẩm ăn hội tăng thêm ung thư, tỷ lệ, ba ta chính mình hút thuốc cho tới bây giờ không? Sợ ung thư phổi, chính là không thích mẹ ta ở ban công phơi thịt khô. Bọn họ hai cái cãi nhau, cũng không phải một ngày hai ngày, ta nghĩ nghĩ cũng không có quá để ý, trực tiếp hướng phòng ngủ, ta cũng không bị che ở kết giới bên ngoài, thực nhẹ nhàng liền đem cửa đẩy ra, tinh toàn khoanh chân ngồi ở trên giường nhập định, trên người phát ra thản nhiên bạch quang, vô số điểm sáng quay chung quanh thân thể hắn bốn phía xoay tròn phi vũ. Được không xinh đẹp, phản thủ đóng cửa lại trong nháy mắt. Tinh toàn trong giây lát mở to mắt, kia ánh mắt sáng ngời giống như mênh mông trời sao trung tinh thần bình thường. Uy nghiêm khí thế dường như liền theo trong mắt quang mang trung bắn ra đến. Kém một chút, ta liền khiêng không được uy hiếp cảm giác, đầu gối như nhũn ra quỳ xuống. Tu luyện qua đi tinh toàn có chút bất đồng, trên mặt thần thái sáng láng, cao lãnh hơi thở y ở. Giơ tay nhấc chân gian còn có một loại hồn nhiên thiên thành uy áp. Đi lại, tinh toàn chậm rãi phun ra hai chữ. Ta tâm thần nhận đến ảnh hưởng giống như là lĩnh nhất đạo thánh chỉ giống nhau. Ngoan ngoãn lập tức giường. Tinh toàn khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Giữ chặt cổ tay ta. Kéo vào trong lòng, ngươi liền như vậy thích ngủ ở bên ngoài. Ta kết giới là sẽ không ngăn trụ ngươi. Tô tử, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta nghĩ đến ngươi hội tiến vào theo giúp ta song tu, nhắc tới song tu chuyện này. Trên mặt của ta liền nóng bỏng, tầm mắt không tự chủ được liền nhắm vào ra thượng kia một chút đỏ tươi. Song tu cảm giác thực đề đừng, hình như là ở dùng linh hồn đi ở chung, thân thể mỗi một cái bộ vị, muốn so với thân thể mẫn cảm thực rất nhiều rất nhiều. Nhất là ở trong hồ bị hắn ép buộc kia một đoạn trí nhớ. Giống như là dấu ấn ở linh hồn bên trong giống nhau. Thế nào cũng lái đi không được, mỗi một cái chi tiết, mỗi một động tác, đều nhớ được rành mạch. Cái loại cảm giác này thật sự quá cường liệt, thậm chí sẽ cho nhân một loại tâm linh cùng xuất hiện ám chỉ. Cảm giác đối phương chính là chính mình duyên định tam sinh nhân. Ta càng là cảm thấy thẹn đến muốn chui xuống đất. Tinh toàn khóe miệng hiện lên ý cười liền càng nồng liệt. Ta cũng là bị tức quá. Nói dỗi, ta tài không vào được. Tiến vào bị ngươi ăn sạch sành xanh sao? Ngươi công lực khôi phục. Vừa tiến đến liền thối đắc sắt trong lòng cũng rất ủy khuất. Ta sợ quấy rầy hắn tu luyện. Ở bên ngoài ngủ đều bị cảm được không? Kỳ thật song tu đối với ngươi. Cũng có lợi. Ngàn năm công lực cũng phi một sớm một chiều có thể khôi phục. Cùng với tiểu phụng hoàng chống lại thượng muốn một ít thời gian, tinh toàn hôn trán của ta. Không có nhiều lắm vượt qua hành động, chính là ôm ta, ôn nhu vuốt ve ta bụng. Ta không biết song tu đối tinh toàn có chỗ tốt gì. Bất quá nhìn hắn hôm nay tình huống, hẳn là công lực đại trướng đi, song tu đối ta yêu việt. Chính là càng ngày càng quên không được tinh toàn, theo thân thể, đến linh hồn, bị hắn mỗi công chiếm một tấc, ta đối hắn yêu sẽ càng sâu một phần, giờ này khắc này, ta chính mình đều chịu không nổi như vậy một cái ngày một nghiêm trọng thương hắn chính mình. Ta suy nghĩ, tinh toàn đối ta cảm giác, có phải hay không cũng sẽ nhận đến song tu ảnh hưởng. Có chỗ tốt gì, ta chẩm hắn như ngọc bình thường bàn tay. Không chút để ý hỏi, ta cùng tinh toàn song tu, chỉ là vì đem hắn theo tàu hỏa bên cạnh kéo trở về. Chưa từng có muốn từ chung được đến dị yêu việt, tinh toàn nghiêng tai chăm chú nghe cục cưng ở trong bụng động tĩnh. Làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, hắn khuôn mặt thanh lãnh như ngọc, lại cho ta chưa bao giờ từng có ôn nhu. Hắn bỗng nhiên bắt lấy tay của ta, nhường ta nhấn ở trái tim hắn. Một cái chớp mắt trong lúc đó tay của ta run rẩy một chút. Thiếu chút nữa chấn kinh quá độ rút ra. Ta, lặc cái đi a, ta cư nhiên đụng đến trái tim nhảy lên cảm giác. OCV by Love Dio, hết chương.